Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, truy sát sở thập tam. Chương 580, truy sát sở thập tam. Những người này đối với Tần Phong mà nói, bất quá là gà đất chó sành, một quyền một cái, toàn bộ giết chết. Tiếng kêu từ từ yếu đi xuống, bởi vì Tần Phong phía trước, lầu 2 cửa thang máy, đã tất cả đều là nằm vật xuống thi thể. Tần Phong một cước đá ra, đem cửa ngăn trở cửa thang máy khép lại thi thể, đạp bay ra ngoài, lần nữa nhấn đóng kín thang máy ấn phím. Thang máy đi lên đi, dừng lại ở 3 tầng thời gian, lại một lần nữa đinh một tiếng, mở ra. Tần Phong biểu tình, đã có điểm không nhịn được. Mà lúc này, lầu 3 nghiêm chỉnh mà đợi Sơ Thủy Minh thành viên, đã biết lầu 2 người toàn quân bị diệt. Bọn hắn gian nan nuốt xuống nước bọt, khẩn trương nhìn chằm chằm Tần Phong, không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản hắn. Đột nhiên, một thanh âm theo máy phát thanh trong truyền ra. Nghe được thanh âm người, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Bọn hắn đã nhận ra, đây là Sơ Thủy Minh Minh chủ thanh âm. Sở thập tam, lầu 3 người vẻ mặt vặn vẹo đứng lên, giống như là chịu chết như nhau, xông về Tần Phong. Bất quá Tần Phong có thể mặc kệ những người này. Tên kia muốn chạy, đấu bổng màu đen giữa Bạch Ly trêu đùa nói ra. Chạy, hắn chạy được không? Nghĩ như vậy, Tần Phong nhìn trước mắt người, ý thức lực bỗng nhiên hơi động. Địa ngục hỏa thảm, trong chớp mắt, hỏa hoạn bao phủ lầu 3 trong phạm vi. Một cái C5 đoạn dị năng giả thả ra dị năng. Như thế nào là những người này có thể ngăn cản? A a a, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, những người đó đều bị đốt cháy thành cho tàn. Mà lúc này, Tần Phong nhìn thang máy phía trên, hai chân bỗng nhiên một đạp, đâm rồi, toàn bộ thang máy đều vặn vẹo đứng lên, mà lên phương thang máy bản, bị Tần Phong trong nháy mắt đánh vỡ. Tần Phong cùng Bạch Ly trực tiếp rơi xuống thang máy bên trong lối đi, hướng về phía trước nhanh chóng chạy đi. Mà lúc này, cái này chất lượng kham yêu thang máy, rốt cuộc bất kham gánh nặng, ầm ầm rơi xuống dưới. Dù cho chỉ là lầu 3, cũng phát ra một tiếng to lớn, đông thanh âm. Tần Phong cũng không nhìn tới cái này thang máy, nhảy đến 8 tầng thang máy cửa vào, chỉ là một tay nhẹ nhàng đẩy, cái này cửa thang máy đã bị Tần Phong mở ra. Vào mắt là một cái vàng son lộng lẫy đại sảnh, có mấy cái đê đoạn năng lực giả bịt tai trộm chuông trốn, thậm chí điên cuồng xông dưới lầu chạy đi, muốn tránh né Tần Phong cái này ma quỷ. Đương nhiên, Tần Phong đối với bọn họ cũng là không có hứng thú. Tần Phong khởi động long hành thuật, nội lực gia trì dưới, Tần Phong tốc độ khủng bố, đinh đương, lóe lên rắn chắc đại môn bị đánh vỡ. Tần Phong tiến vào là phòng làm việc của đối phương bên trong. Chỉ bất quá cái kia Sơ Thủy Minh người dẫn đầu, sớm đã biến mất không gặp. Ở bên cạnh, làm một không gian nắm trong tay năng lực giả, chỉ cần bị Bạch Ly tập trung, đuổi theo chỉ là trong nháy mắt vấn đề. Đừng đuổi quá gấp, thả dây dài, mới có thể câu cá lớn. Rõ ràng, Bạch Ly không gian phù văn trang bị khởi động. Sau một khắc, hai người xuất hiện ở một mảnh mật đạo trong. Lối đi này bây giờ là cùng trước đó Sơ Thủy Minh Minh chủ phòng làm việc tiếp nối ở cùng nhau. Nếu như không có phát hiện cơ quan, căn bản đều vào không được. Cho dù là đê đoạn năng lực giả, cũng phải tìm một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, cũng đủ cái kia Sở Thập Tam chạy mất. Chỉ bất quá, Sở Thập Tam chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, Tần Phong bên người còn theo một cái nắm trong tay không gian dị năng năng lực giả. Như thế, căn bản không cần tìm đến thông đạo, Tần Phong cùng Bạch Ly liền đi xuyên ra. Tần Phong ý thức lực tập trung Sở Thập Tam. Sở Thập Tam là một cái D8 đoạn năng lực giả, thực lực một chút cũng không thua trước đây Nghiêm Sóc kém. Thế nhưng hắn không có cùng Tần Phong chính diện chiến đấu, mà là không ngừng chạy trốn. Bởi vì Sở Thập Tam đã nhận ra Tần Phong thân phận, Hắc Ám Liên Minh cũng đồng dạng quan tâm nhân loại liên minh sự tình. Thiên kiêu tranh phong mỗi một người, kỳ thực đều là Hắc Ám Liên Minh săn giết đối tượng. Bởi vì những cái này thiên kiêu cũng thường thường ưa thích săn giết Hắc Ám Liên Minh người, tới lấy huy hoàng danh tiếng. Lâu ngày, hàng năm thiên kiêu xuất hiện, Hắc Ám Liên Minh cũng sẽ tuyên bố treo thưởng. Mà nay năm, Tần Phong tư liệu sớm đã truyền đến Hắc Ám Liên Minh, thậm chí nhân loại liên minh người đều không nhất định biết Tần Phong danh tiếng. Hắc Ám Liên Minh người cũng đã nhìn thẳng đối phương. Dù sao, Tần Phong trên người ám sát tiền thưởng quá nhiều. Chỉ là, địch nhân như thế, Sở Thập Tam là tuyệt đối không muốn gặp. Đáng sợ, đây là Tần Phong sao? Nhanh lên một chút, lại mau hơn chút. Sở Thập Tam trong lòng hoảng sợ, chỉ có thể nhanh hơn tốc độ, ở bên trong lối đi chạy như điên. Thế nhưng Sở Thập Tam như cũ cảm giác được, Tần Phong như bóng với hình khủng bố ý thức lực. Tần Phong theo Sở Thập Tam, không nhanh không chậm, thế nhưng hắn có thể cảm giác được, bọn hắn bây giờ đang hướng phía trên chạy. Nói cách khác, Sở Thập Tam đây là đang xông phía ngoài không gian chạy đi. Nếu như chỉ là như vậy, Sở Thập Tam nhất định không chạy nổi Tần Phong. Thế nhưng Sở Thập Tam còn là làm như vậy, bằng không chính là không đường có thể đi, bằng không chính là có hắn cho rằng có thể cứu vớt chính mình tồn tại. Đông, Sở Thập Tam phá ra một cánh cửa, phía ngoài gió lạnh cùng hoa tuyết trong nháy mắt rơi xuống. Sở Thập Tam chạy vội ra ngoài. Sau một khắc, Sở Thập Tam trên người xuất hiện một tia quỷ dị ba động. Trong chớp mắt, khí tức dĩ nhiên biến mất. Cái gì? Tần Phong biến sắc, tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn. Ngay Sở Thập Tam rời đi cửa động 3 giây đồng hồ sau, Tần Phong đã xuất hiện ở cái động khẩu nơi. Tần Phong một nhảy ra, vào mắt là một mảnh tuyết trắng. Cái này cái động khẩu ở Đại Tuyết Sơn Trung Bộ, chung quanh là tuyết trắng mịt mùng, không có bất kỳ sinh vật tồn tại. Sở Thập Tam thật tiêu thất, không khả năng. Tần Phong sắc mặt tái xanh, hắn không có cảm giác được bất kỳ hắc ám dị năng tồn tại. Mà cái khác dị năng, đại bộ phận đều không có ẩn giấu tung tích hiệu quả. Sở Thập Tam làm sao có thể chạy mất? Không, không đúng. Tần Phong rất nhanh phản ứng kịp. Nếu như là một cái mộc hệ dị năng giả, ở trong rừng rậm, hoàn toàn có thể hóa thành cây cối, dẫn người tai mắt, liền dường như thủy hệ năng lực giả có thể theo nước sông chạy trốn. Thổ hệ năng lực giả có độn thổ như nhau. Chung quanh đây đều là tuyết. Cái này Sở Thập Tam có lẽ là dung nhập trong tuyết. Đây hết thảy nói lên chậm, kỳ thực chỉ ở Tần Phong đầu thoáng hiện ra, trong nháy mắt bị hắn bắt được. Không có người nào cùng do dự, Tần Phong bỗng nhiên bộc phát ra khủng bố phù văn đến. Hỏa kết giới, khủng bố phạm vi bao phủ, nóng rực nhiệt độ bay lên, băng tuyết bắt đầu hòa tan. Màu lửa đỏ đem cái này tuyết trắng thế giới đốt. Oanh, trong nháy mắt, tuyết trắng hòa tan, lộ ra cháy đen thổ địa. Cự ly Tần Phong ngàn m bên ngoài, một cái tuyết bạch sắc thân ảnh hiện lên. Dĩ nhiên là một cái có chừng 5 mét dài tuyết hồ. A, cái này tuyết hồ kêu thảm một tiếng, lại trong nháy mắt chạy như điên. Không có một chút ham chiến ý tứ. Điều này hiển nhiên chính là Sở Thập Tam biến dị thể. Dĩ nhiên cũng là một cái hồ ly hình thái. Bắt được ngươi, Tần Phong lạnh lùng cười. Hỏa kết giới trong, mặc hắn ngao du, chỉ là trong chớp mắt, Tần Phong liền theo trong ngọn lửa bước ra, xuất hiện ở Sở Thập Tam trước mặt. Sở Thập Tam, rốt cuộc không đường có thể trốn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,